Trà hương mãn tinh không? Chương 82, góc truyện audio.com. Một màn ở cửa tòa thành Đoạn Gia. Đoạn Sở rất nhanh được Lộ Dịch Toa cho biết, mà cùng với tin tức này, là lời cảm tạ của Biên Ý hội trưởng cùng ba đốn trưởng lão. Đoạn Sở đang trêu đùa với hai tử tinh thú, nhất thời cười đến vui vẻ, nghĩ tới Hà Thải San không nhận được lợi ích, lại phải nhận lấy vấn đề khó giải quyết từ ngàn năm trước. Đối tượng lại là chiến sĩ cấp 9 không thể đắc tội. Đoạn Sở liền cảm thấy thả được một ngụm ác khí. Cao hứng như vậy, tiếng nói trầm thấp thuần hậu của Úc Thịnh Trạch vang lên bên tai. Ghế mềm đồng thời lún xuống một chút, một cánh tay thon dài đem hai tử tinh thú trong lòng hắn đặt trên mặt đất. Thân thể nam nhân bởi vì nghiêng qua xoay người, cơ hồ đem Đoạn Sở toàn bộ bao phủ. Đoạn Sở mím môi, thân thể không khống chế được muốn di chuyển, nghiêng đầu nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, cố hết sức bình tĩnh đem tin tức nói thẳng ra. Cuối cùng có điểm kỳ quái hỏi, Hà Thải San tông sư địa vị đã rất cao, cho dù lá trà tinh luyện có hiệu quả ngưng thần khai thông hữu dụng với chiến sĩ, cũng vô pháp thay thế được tinh thần khai thông của người khế ước, lại càng không thể dao động địa vị của nàng. Nàng làm như vậy, tựa hồ có điểm nóng vội. Hà Thải San tông sư đưa ra phương thức luyện huyết khi thú huyết sôi sục, cũng bởi vậy thành công thay đổi thuốc ngưng thần loại A dành cho chiến sĩ ngoài cấp 7. Cuối cùng đạt được tôn xưng nhà chế thuốc tông sư, cho nên, bản thân nàng càng để ý tới tinh thần lực bạo động của chiến sĩ cấp 9 hơn so với người khác. Hơn nữa, Úc Thịnh Trạch thần sắc tối tăm, ngồi ngay ngắn nhìn về phía Đoạn Sở, người lúc trước ở khóa thực tiễn. Học viện chiến sĩ an bài sắp xếp Mông Gia Nghị trở thành người đi theo bảo vệ ngươi. Là do Hà Dược Bân đề nghị, Đoạn Sở biến sắc, bỗng nhiên hiểu được tính toán của Hà Thải San. Không chỉ ham muốn có được thuốc ngưng thần khai thông, quan trọng nhất vẫn là vì trưởng tôn của nàng Hà Dược Bân. Một khi hắn không còn ưu thế độc nhất vô nhị chế tác bánh kẹo, mà Hà Thải San có năng lực thành công ức chế tinh thần lực bạo động của chiến sĩ cấp 9. Cho dù là bệ hạ Úc Khải Phong, chỉ sợ cũng sẽ bắt ép Úc Thịnh Trạch chọn Hà Dược Bân làm bầu bạn. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở giận tái mặt, thử cầm tay hắn, tiểu sở, chuyện này ta sẽ xử lý. Đoạn Sở nhếch mi, bỗng nhiên nở nụ cười. Không cần, ngươi cái gì cũng không làm, mới tốt. Hà Dược Bân tâm tâm niệm niệm chính là muốn tiếp cận Úc Thịnh Trạch. Đoạn Sở lại cảm thấy, Úc Thịnh Trạch căn bản không cần phải vì một người mà tác động tới nửa điểm tâm tư. Vô luận là chán ghét hay khinh thường, cũng không cần phải phúc đáp lại cho Hà Dược Bân. Hảo, Úc Thịnh Trạch trong mắt hiện lên khó hiểu, bất quá vẫn là không phản đối. Chỉ cần không gây ảnh hưởng tới an toàn, Đoạn Sở làm cái gì hắn cũng ủng hộ. Đoạn Sở ánh mắt lóe lóe, thái độ đương nhiên của Úc Thịnh Trạch, càng làm hắn cảm thấy quyết định này là đúng. Vậy thuốc trừ khử trong tay Mông Gia Nghị, là do Đoạn An Vũ đưa sao? Nàng từ nơi nào lấy được? Đoạn Sở rời đi lực chú ý cũng rút lại tay bị nắm. Bọn họ rất nhanh sẽ trở về trái đất, nhưng một màn tội ác mưu sát hắn lúc trước, không có tới nửa điểm tin tức, thuốc trừ khử trong tay Mông Gia Nghị. Nói không chừng chính là manh mối. Úc Thịnh Trạch nghe được thuốc trừ khử, sắc mặt cũng trở nên không tốt. Túc Thiên đã điều tra qua, bình thuốc kia là Mông Gia Nghị tự mình chuẩn bị. Bất quá Đoạn An Vũ cũng biết, nhưng nàng cũng không biết đó là thuốc trừ khử. Đoạn An Vũ không phải muốn uy hiếp tính mạng của ngươi, mà là muốn ngươi vì Đoạn Á Ngạn chế tác bánh kẹo. Đoạn Sở vừa nghe, chỉ biết người ở trung gian đổi thuốc mới là người chân chính đối với hắn nổi lên sát tâm. Người đổi thuốc, một chút manh mối cũng không có sao. Thuốc trừ khử là cấm dược, dễ dàng có được như vậy. Đoạn Sở nhăn lại mi, thuốc trừ khử tuy rằng là cấm dược, nhưng gia tộc lớn vẫn có thể cất giữ. Úc Thịnh Trạch thấp giọng, có cơ hội đổi trừ bỏ Đoạn An Vũ. Còn có đường bác của ngươi Đoạn An Đồng, cũng chính là em dâu của Đại Hoàng Tẩu, cũng là người của Hà Thải San tông sư. Đoạn Sở hít một hơi thật sâu. Người Hà gia sở dĩ có thể loại trừ trước tiên, nghĩ cũng biết là vì có hắn chiếm cứ vị trí người khế ước của Úc Thịnh Trạch. Mới là có lợi đối với Hà Dược Bân, cho dù Hà gia cũng là nơi có hy vọng đạt được cấm dược nhất. Trượng phu của Đoạn An Đồng là người Đỗ gia, vì đại hoàng tử Úc Hồng Trí, Đoạn Sở không khỏi nhớ tới bên ngoại lục gia của đại hoàng tử. Lục Tân Quan cũng là người có tinh thần lực xứng đôi với Úc Thịnh Trạch. Hơn nữa lúc trước tin tức về chữ Khang Trí cũng là Mạch Duy tiết lộ cho Vệ Thư Lan. Mà Vệ Thư Lan cùng Lục Tân Quân là bạn tốt, như vậy thoạt nhìn, có động cơ nhất, liền biến thành người bên cạnh Úc Hồng Trí. Thịnh Trạch, nếu ta xảy ra chuyện, Đoạn Sở còn chưa nói hết, đã bị Úc Thịnh Trạch trừng mắt dọa trở về. Hắn không khỏi ửng đỏ hai má, nhẹ giọng giải thích, ta là nói. Ngày đó ở văn phòng viện trưởng của Hà Thải San Tông Sư, bọn họ nhắc tới vài người cùng ngươi tinh thần lực xứng đôi. Còn có Lục gia Lục Tân Quân, cùng với họ hàng xa của Tề gia, Đoạn Sở tuy rằng cảm thấy được, Úc Hồng Trí thoạt nhìn cũng không kiêng kỵ đệ đệ chính mình. Thậm chí mãi đến khi tin tức hắn chế tác bánh kẹo truyền ra, Úc Hồng Trí vẫn không thỏa mãn với người khế ước giá trị tinh thần lực thấp của đệ đệ. Nhưng thê tử của hắn, bên nhà vợ của hắn, cũng sẽ có tâm tư này. Trong mắt Úc Thịnh Trạch hiện lên một tia hàn ý, tay vỗ vỗ bả vai Đoạn Sở. Đừng lo lắng, tất cả người có hiềm nghi, ta sẽ nhất nhất điều tra rõ ràng. Thừa dịp hắn rời xa Đế Ma Tư, có ý đồ động thủ với Đoạn Sở, người trung gian ở học viện người khế ước, học viện chiến sĩ, cũng chỉ có thể là vài vị hảo ca ca của hắn. Mới có tài năng lớn như vậy, Đoạn Sở gật gật đầu, trong lòng càng thêm rối rắm, tựa hồ sau khi về nhà, vấn đề cần lo lắng càng nhiều, còn có Đăng Lương Tuấn, hắn thủy chung cảm thấy, Đăng Lương Tuấn đem hắn để lại Tư Đạc Lạp, là chuyện rất kỳ quái, là bị người diệt khẩu sao? Đoạn Sở bỗng nhiên thẳng đứng dậy, nhìn Úc Thịnh Trạch hỏi, người đi Tư Đạc Lạp tinh cầu. Biết những người đó vì cái gì lại muốn có thân thể chữ Khang Trí không? Úc Thịnh Trạch thân thể cứng đờ, bỗng nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng. Bất quá, hắn thủy chung không có thói quen giấu giếm Đoạn Sở, khàn khàn trả lời, bọn họ, hẳn là muốn phục chế chữ Khang Trí. Đoạn Sở kinh hãi trợn to mắt, cả người giống như bị ngâm vào hàn băng. Úc Thịnh Trạch thấy thế, vội vàng đem Đoạn Sở ôm vào lòng trấn an. Tiểu Sở ngươi thế nào? Úc Thịnh Trạch bắt đầu hối hận, hắn thà rằng vi phạm nguyên tắc mà giấu giếm chân tướng. Thịnh Trạch, Đoạn Sở rúc vào lòng Úc Thịnh Trạch buồn bã nói, bọn họ là muốn chế tạo một người khế ước có tinh thần lực thực thể hóa sao? Quân bộ lúc trước, cũng là lo lắng cái này, phục chế người bị cấm ở trái đất, Đoạn Sở cho dù trong lòng rõ ràng. Chẳng sợ phục chế một người giống như hắn, cũng bất quá chỉ là ngoại hình giống nhau, hiệu ứng tương tự với song bào thai, bất quá chênh lệch về thời gian, rồi lại giống với phụ tử truyền thừa, chính là, Đoạn Sở vẫn không tiếp thụ được, thân thể hắn sau đó, xuất hiện một cái giống nhau như đúc, ngay cả gen cũng hoàn toàn tương tự chữ Khang Trí, kia không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn, Úc Thịnh Trạch gắt gao ôm Đoạn Sở. Thập phần khẳng định nói, không phải, phục chế ở các ngói tinh hệ là bị cấm, hơn nữa, người phục chế đều không có tinh thần lực, chính là phục chế một cái xác, nếu không ngươi cho là, chiến sĩ cấp 10 khai quốc đế quân của Đế Ma Tư. Thánh quân cùng nhà chế thuốc tông sư Nguyên Cẩm Đường, chỉ sợ đã sớm bị phục chế ra vô số, Đoạn Sở thật mạnh phun ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Úc Thịnh Trạch. Trong mắt còn lộ ra vài phần bất an, vì sao lại không có tinh thần lực, Đoạn Sở xác nhận, hắn không biết kỹ thuật phục chế ở trái đất cùng các ngói tinh hệ cũng giống nhau. Nếu quả thực không có tinh thần lực, những người đó, vì cái gì phải hao phí tinh lực thật lớn để giành được thân thể hắn. Giờ khắc này, Úc Thịnh Trạch quên những lời Đoạn Sở từng nói, một tay nhẹ nhàng xoa má Đoạn Sở, thanh âm mềm nhẹ vô cùng. Sợ kinh hách đến Đoạn Sở mà trả lời, điểm này ai cũng không biết, chính là người một khi chết đi, tinh thần lực sẽ tiêu tán, mà gen bên trong thân thể người, cũng không chứa tinh thần lực, Nếu không, chúng ta cũng không cần lo lắng chiến sĩ cùng người khế ước mất cân bằng. Không phải sao, Đoạn Sở nghĩ đến linh hồn cùng tinh thần lực có quan hệ phụ thuộc. Gật gật đầu lại khó hiểu hỏi. Vậy người bắt cóc Mạch Duy, vì sao lại muốn phục chế chữ Khang Trí? Nếu phục chế cũng không có tinh thần lực, chỉ cần thân xác bên ngoài của chữ Khang Trí làm cái gì? Đoạn Sở tuy hỏi ra miệng, rồi lại bản năng không muốn biết đáp án. Quan tài thủy tinh từng bị vứt bỏ ở Tư Đặc Lạp tinh cầu. Người mong muốn có được cái xác chữ Khang Trí, còn có thể có ai? Búc Thịnh Trạch thần sắc đổi đồi, dùng một loại ngữ khí ôn nhu trước nay chưa từng có nói. Tiểu Sở, đáp án này, ta về sau nói cho ngươi, được không? Đoạn Sở nhìn chăm chú vào Úc Thịnh Trạch, gật gật đầu, ngoài ý muốn lại nằm úp sấp quay về bả vai Úc Thịnh Trạch. Nhắm mắt lại, hảo, ngươi chừng nào cảm thấy được thích hợp, lại nói cho ta biết. Úc Thịnh Trạch nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghĩ rằng Đoạn Sở kỳ quái thỏa hiệp, là vì người phục chế không có tinh thần lực, nên hoàn toàn thả lỏng. Vài ngày sau, Úc Thịnh Trạch ngoại trừ mệnh lệnh cho tâm phúc của mình kể lại huống điều tra được trong lúc Đoạn Sở một mình một người ở Đế Ma Tư, thì luôn cả ngày dính lấy Đoạn Sở, cùng Đoạn Sở huấn luyện cơ giáp, thấy Đoạn Sở đều phi thường bình thường, toàn bộ lực chú ý đều ở trên lá trà cùng cơ giáp, mới hoàn toàn yên lòng. Bất quá, theo xâm nhập điều tra của áo lợi ngươi, tâm tình Úc Thịnh Trạch ngược lại trở nên không tốt. Sau ngày điều tra được, Úc Thịnh Trạch sáng sớm đưa Đoạn Sở tới học viện người khế ước liền đi vào Hoàng Cung. Đêm đó, chỉ có một mình áo lợi ngươi trở về Mạc Ngươi Lai. Đoạn Sở cảm thấy kinh ngạc, nhìn áo lợi ngươi hỏi, Thịnh Trạch lại đi nhận nhiệm vụ sao? Mấy ngày này, Úc Thịnh Trạch ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài Đế Ma Tư tinh cầu. Bất quá sẽ trước tiên báo cho Đoạn Sở biết, mà đây vẫn là lần đầu tiên. Úc Thịnh Trạch không thông báo trong vòng thông tin, cùng không trở về Mạc Ngươi Lai. Áo lợi ngươi vội vàng lắc đầu, sắc mặt không phải tốt lắm, bất quá vẫn là cung kính trả lời. Đoạn Sở các hạ, cửu điện hạ ở Hoàng Cung, hắn muốn ta truyền lại, chiến hạm đường dài của quân bộ đã chuẩn bị tốt, lúc trước trong học viện người khế ước đã dặn dò, đem chương trình học mỗi ngày toàn bộ ghi hình lại truyền vào mạng lưới tinh vực của ngài. Ngài tốt nhất hôm nay liền chuẩn bị tốt, sáng mai hắn từ Hoàng Cung trở về sẽ đưa người lên chiến hạm. Đoạn Sở lập tức liền lơ mơ, đi xa, chiến hạm, ngươi là nói, chúng ta phải xuất phát đi trái đất. Đoạn Sở lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, vậy Thịnh Trạch đâu, hắn sao không trở lại, này thật sự rất ngoài ý muốn, thế cho nên Đoạn Sở căn bản phản ứng không kịp. Nghĩ thầm hẳn là trực tiếp tìm Úc Thịnh Trạch xác nhận. Hắn cúi đầu đã nghĩ muốn dùng vòng thông tin. Khụ khụ, áo lợi ngươi ho nhẹ nhắc nhở. Đoạn Sở các hạ, cửu điện hạ hiện tại, không thích hợp kết nối trò chuyện. Đoạn Sở kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía áo lợi ngươi. Chỉ thấy áo lợi ngươi khóe miệng run rẩy trả lời. Hắn cùng đại hoàng tử có việc trao đổi. Ngài yên tâm, sáng mai, cửu điện hạ nhất định sẽ trở về đón ngài. Cách chương.